Quá trình theo đuổi chàng ảnh đế. Chương 1, gặp lại. Góc truyện audio.com. Chấm, đến lượt số báo danh 97. Phương Niên, vâng ạ, tôi đến đây. Trong đại sảnh của khách sạn, Phương Niên vội vàng đứng dậy chỉnh trang rồi đi về phía phòng thi. Buổi thử vai hôm nay của cô đóng vai nữ thứ 3 trong bộ phim cổ trang mà Thạch Nham sắp quay. Thạch Nham là đạo diễn nổi tiếng, người từng giành 3 huy chương vàng ở Trung Quốc và được đề cử giải Oscar. Trước đây anh từng chế tác những bộ phim điện ảnh lớn, nhưng lần này sở dĩ anh quay phim truyền hình, có người nói là do kịch bản hay, cũng có người nói nhà sản xuất phim này là bạn cũ của anh. Vai nữ thứ này có tới gần 100 người tham gia thử vai, cho thấy được sức hấp dẫn của đạo diễn. Trong đây có không ít tiểu hoa đán đang nổi tiếng. Hôm nay chê y đường đi Phương Niên bị chậm trễ. Lúc đến nơi đã sát giờ hẹn. Bởi vậy cô có số báo danh 97 và cũng là người cuối cùng. Lúc này, một vài nữ diễn viên trong khu vực chờ đợi từ mấy tiếng trước đã về hết. Chỉ còn mình cô, nhưng may mắn rằng cô vẫn còn có cơ hội thử vai. Đặt tay lên nắm cửa, cô hít một hơi thật sâu, tự cổ vũ bản thân. Phương Niên cố lên, mày có thể làm được. Chào mọi người ạ, tôi là số báo danh 97. Bắt đầu đi, các vị giám khảo, từ đạo diễn đến nhà sản xuất, ai cũng mang vẻ mặt mệt mỏi. Buổi thử vai bắt đầu từ lúc 1 giờ chiều mà giờ đã 6 giờ tối. Nhìn hơn 90 thí sinh thử vai, cho dù là ai thì cũng đều không chịu đựng nổi. Phương Niên đã sớm thuộc lầu kịch bản. Trong cung, Lệ Phi là một sủng phi. Với vẻ đẹp khuynh thành, nàng rất được hoàng thượng sủng ái. Mà sự sủng ái này, sau khi nữ chính Tô Nhược vào cung thì bị giảm đi. Sau này, bởi vì sự ghen ghét mà Lệ Phi đã âm thầm hãm hại Tô Nhược, cuối cùng bị ban rượu độc mà chết. Lúc này Phương Niên muốn diễn cảnh Lệ Phi múa trong tiệc sinh thần của hoàng thượng. Hôm nay cô mặc chiếc váy dài được điểm sắc bởi những đóa hoa hồng, trông vô cùng lộng lẫy, kết hợp với đôi môi đỏ mọng cùng khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ. Đây chính là dáng giáp kiều diễm của vị phi tần được người đứng đầu triều đại giận sủng ái. Nhấc chân lên, cô bắt đầu múa. Vừa múa, cô vừa hướng đôi mắt long lanh về phía Thạch Nham trên bàn giám khảo. Cô coi anh là vị hoàng đế ấy. Chuyện nàng muốn làm bây giờ chính là để hoàng đế nhìn nàng một lần nữa. Từ đó giành về sự sủng ái đã bị đoạt mất. Điệu múa vừa dứt, Phương Niên khom người chào ban giám khảo rồi hồi hộp chờ nhận xét. Bộp, bộp, Thạch Nham là người vỗ tay đầu tiên, rồi sau đó hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên. Cô là Phương Niên, đúng vậy, Thạch Đạo, trước đây cô từng học qua vũ đạo sao? Dạ vâng, em có học qua 5 năm. Ừ, khi diễn phim tôi, cô không thể diễn cùng một lúc nhiều bộ phim, cũng không cho nghỉ phép tạm thời để tham gia các hoạt động thương mại. Cô phải học 2 tháng lễ nghi trước khi chính thức quay phim. Cô làm được không? Vâng ạ, dĩ nhiên em không có vấn đề rồi ạ. Phương Niên không thể tin được mình lại may mắn như vậy. Xét theo ý tứ của Thạch Nham, đây là chọn cô sao? Cô đang âm thầm vui vẻ thì nghe thấy tổ chế tác ở bên nhỏ giọng nói. Thạch Đạo, cô ấy đúng là có dáng người đẹp và nhảy cũng rất tốt. Nhưng mà có lẽ trước anh không quan tâm tin tức trong làng giải trí. Cô ấy không hề chuyên nghiệp và còn hay tạo scandal nữa. Cách chương.